Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 779, chương 790, Akatsuki lớn mạnh. 4.000 chữ, ngươi có phát hiện hay không, thế giới này quá không đúng. Thế giới sinh bệnh, Toby bỗng nhiên chuyển đề tài. Nhìn hòa thượng nói thật, hắn như là một cái nghiêm túc bác sĩ. Có điều chẩn đoán bệnh không phải một mình bệnh nhân, mà là lấy thế giới làm chủ thể nghi nan tạp chứng. Nó trở nên bệnh trạng, không thể tả, dựa theo logic nó vốn không nên là như vậy. Đây là mỹ hảo thế giới, không có chiến tranh tranh chấp, tất cả hòa bình mỹ hảo vạn vật đáng yêu. Nhưng quyền lực, lợi ích đem nơi này phân cách thành hỗn loạn một khối lại một khối. Bằng vào chúng ta. Chúng ta Akatsuki chính là cùng chung chí hướng các bằng hữu cùng nhau. Thay đổi thế giới này, đắp nặn thế giới này, chúng ta đến bắt mạch thế giới, cho thế giới chữa bệnh. Chính như Hela làm Kyoto phủ cuộc chiến, tạo thành nội thành đổ nát một mảnh sa mạc nữ nhân. Mục tiêu của nàng chính là trùng kiến Bắc Âu, thần thoại, tỉnh lại Bắc Âu chúng thần. Đây chính là nàng muốn thế giới, theo đuổi vẻ đẹp nguyện cảnh, tựa hồ nàng gây nên lực với thay đổi thế giới cùng ta nói tới không giống nhau. Nhưng chúng ta, khả năng mục tiêu không giống, chí hướng không giống, thậm chí ở phía sau đến sẽ không thể tránh khỏi đi tới con đường phân kỳ thậm chí xung đột. Nhưng ít ra hiện tại chúng ta là nhất trí, đoàn kết tất cả có thể sức mạnh đoàn kết. Đánh đổ hết thảy trở ngại sức mạnh của chúng ta, mà chuyện sau này liền giao cho sau này để giải quyết. Toby chỉ cách đó không xa chùa miếu, vừa chỉ chính mình, thậm chí ngươi xem, ta có thể xuất hiện ở chùa miếu bên trong mà không bị trừng phạt. Không phải là liền Phật Đà cũng cho phép sự tồn tại của ta. Cho nên nói, rõ ràng, hòa thượng bỗng nhiên gật gật đầu. Ta gia nhập các ngươi, hắn ngôn ngữ đột ngột, một điểm đều không nhìn ra mới vừa rồi còn muốn quay về Toby ra tay dáng dấp. Hơn nữa ánh mắt vẫn như cũ trong suốt, như là ở làm một cái việc thiện. Hai, hòa thượng thoải mái như vậy, đúng là nhường Mizuno tầng tầng kinh ngạc một cái. Ở sự tưởng tượng của hắn bên trong hẳn là chính mình tốt một phen dao động sau mới sẽ làm hòa. Thượng đồng ý. Thậm chí càng dùng chính mình giả tạo, Phật Đà, ra trận đến vừa ra song hoàng. Nhưng mình liền một nửa đều còn chưa nói hết đây. Hòa thượng chợt gật đầu, lại như thủ thế chờ đợi tụ lực đã lâu một quyền đánh vào không khí lên. Quả thực không muốn quá khó chịu. Hòa thượng ánh mắt như kính hồ thanh lưu. Bần tăng muốn thay đổi thế giới. Này vừa là bần tăng ý nguyện. Cũng định là các vị Bồ Tát nhường bần tăng chuyện nên làm. Hắn lời nói tới chỗ này liền đầy đủ. Hòa thượng tâm thái từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại đều không có phát sinh thay đổi. Hắn biết rõ chính mình dù cho mạnh mẽ đến đâu, muốn thay đổi thế giới cũng là cực kỳ khó khăn, thậm chí là không thể hoàn thành sự tình. Mượn ngoại lực hoàn thành thế giới đại đồng mục tiêu. Sau đó ở nên phân kỳ tranh đấu thời điểm liền xuống tay ác độc. Đây là ở tranh ăn với hổ. Nhưng nếu như không bằng này liền không cách nào thay đổi thế giới. Cái kia liều mình cho hổ ăn thì lại làm sao? Hắn cũng không phải là cổ hủ người. Trái lại thập phần hiểu được biến báo. Không phải vậy như chỉ là một cái ngốc không cứ thế hành chân tăng nhân. Đã sớm ở Tokyo lang thang trong mấy chục năm gặp bất hạnh. Thú vị, thú vị, vỗ tay một cái, Toby phân thân hưng phấn khua tay múa chân. Một lát sau, ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn hòa thượng. Tên của ngươi, tổ chức chúng ta mỗi người đều cần một cái danh hiệu. Nói không chắc tương lai danh tự này sẽ uy chấn thiên hạ. Ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Tam táng. Đây là hòa thượng cho mình đặt tên liền sinh ra vào vừa nãy mấy giây đối thoại bên. Trong, tam táng tốt, đập đi miệng thưởng thức lại tam táng hàm nghĩa. Toby giơ ngón tay cái lên, từ trong lồng ngực móc ra nhẫn cùng áo choàng. Toby nhắm ngay hòa thượng ném tới. Mặc vào, chúng ta chính là đồng bọn. Nhẫn là nhẫn, bảo thạch lớn đến kinh người. Mặt trên dùng hán văn viết Zero. Danh hiệu của ngươi chính là Zero. Cũng không phải là dựa theo thứ tự trước sau đến phân phối nhẫn danh hiệu. Mà là Zero chủ nhân cũ đã sớm chết. Ta cảm thấy ngươi cùng hắn tính cách rất giống. Thoáng tương tự, Toby hướt nhẹ chính mình nhẫn. Như là ở hồi ức cái gì. Này không phải là một cái đơn giản con đường. Không biết có bao nhiêu người sẽ chết ở giấc mơ trên đường. Trước một con số hiệu chủ nhân đã chết, có thể nắm giữ nhẫn cũng định không phải bình thường siêu phàm. Nhưng dù là như vậy cũng chết ở một loại nào đó không biết tên tình huống. Thế giới này còn ẩn giấu không muốn người biết khủng bố. Liền siêu phàm đều không cách nào may mắn thoát khỏi với khó. Rõ ràng, hòa thượng đã mặc được rồi hết thảy. Có rộng lớn áo choàng che lấp. Hắn nhìn qua đã không còn là như vậy khủng bố. Tiền đề là quên rơi tấm kia khủng bố khuôn mặt. Nếu là buổi tối xuất hiện ở đầu đường có thể đem người đi đường sợ đến bại liệt trên đất lại nước. Tiểu không khống chế. Đúng rồi, Toby dập đầu mẻ nhẫn. Đoàn trưởng đêm nay có lời. Người cũng thuận tiện có thể gặp một lần chúng ta ở nhân gian giới đồng bọn. Cái kia tình cảnh, khẳng định thập phần thú vị. Ngoặc kép, tam táng không hiểu đoàn trưởng là có ý gì. Nhìn dáng dấp hẳn là toàn bộ tổ chức người lãnh đạo. Trong thời gian ngắn trải qua nhiều như vậy sự tình, hắn vốn là vững vàng nội tâm sớm đã bị nện đánh cho tiến một bước kiên cố. Khó có thể bởi vì nào đó một số chuyện mà còn. Chà, kinh hãi không ngớt, tìm một cái trống trải địa phương không người chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta đem sau ngươi vào mộng, chúc ngươi đêm nay mộng đẹp. Toby đột nhiên về phía sau nhảy lên, như là không khí giống như trong nháy mắt hòa vào màu đen trong màn đêm. Này một tay tới lui tự nhiên thủ đoạn xuất thần nhập hóa. Canada, Hudson Vịnh, cất bước ở lạnh giá Hudson Vịnh bên. Takahashi Karen thở ra khí đều mang theo màu trắng nóng sương mù. Canada hoang vắng, đặc biệt là tới gần phương Bắc thổ địa. Bất quá ngay cả Alaska dục không sông đều có người khẩu cư trú. Hudson Vịnh bên khi rảnh rỗi sẽ có người viên trải qua. Một chiếc xe riêng từ trên đường cái nhanh chóng mà qua. Người điều khiển thở ra nhiệt khí. Trời đất ngập tràn băng bên trong điều khiển xác thực là dằn vặt. Đặc biệt là nếu như nửa đường thả neo, chỉ có chờ cứu viện. Mà đến lúc đó chỉ có dựa vào trong xe thức ăn nước uống gian nan cầu sinh. Người có thể để trốn cực kỳ lâu, nhưng chung quy sẽ đối mặt chủ phẫn nộ mãnh liệt. Xe hơi nhỏ ở trên đường tái sóc nảy chập trùng. Phối hợp này thủ lão âm nhạc đặc biệt có hoang vu cảm giác. Ở như vậy lạnh giá thời tiết chỉ có mang theo khí ấm ô tô còn mang theo một chút ấm áp. Mà coi như trên người mặc chống lạnh trang bị đứng ngoài xe. Cũng sẽ bị đông thành tượng đá. Nghe một chút tin tức đi. Nhấn mấy lần máy thu thanh nút bấm. Bên trong xe bầu không khí đột nhiên biến đổi. Máy thu thanh bên trong thế giới vẫn như cũ đáng yêu. Quốc nội tin tức hết thảy đều tốt. Trên quốc tế cũng chưa từng xuất hiện cái gì những vấn đề mới. Tựa hồ cùng ngày hôm nay thăng vào giữa không trung mặt trời giống như ấm áp lòng người, sinh hoạt như thường lệ lên lên xuống xuống. Hả, người điều khiển ở trên đường lái, nhưng hắn đột nhiên sát ở xe, vuốt mắt nhìn cách đó không xa. Trời đất ngập tràn băng bên trong đứng một bóng người, nàng cô đơn kiết lập, ở thế giới màu trắng bên trong không thể nghi ngờ quá đáng đặc biệt. Hơn nữa trên người còn, chả, ăn mặc mùa hè quần áo. Đúng, người điều khiển rụi rụi con mắt, xác thực là mùa hè trang phục. Này thân trang phục thích hợp xuất hiện ở Hawaii, Mezilica, mà không phải Hudson Vịnh. Huống hồ trong tầm mắt này bóng người đơn bạc gầy xinh đẹp. Như là cái nữ tính. Huy, người không sao chứ, nhiệt tâm người điều khiển lập tức não bù ra rất nhiều đồ vật. Tỷ như bị bắt cóc đi, trên đường lại bị ném Karen. Đáng thương, thiếu nữ, có thể nửa đường đụng tới cũng là thượng đế chỉ dẫn. Tên này Canada trong lòng người vẫn không có đối với siêu phàm cảnh giác. Nếu là đảo quốc người ở trên đường đụng tới loại này chuyện quái gì? Đã sớm chạy trốn rất xa. Ngoặc kép, Takahashi Karen đứng ở trời đất ngập tràn băng, ngước đầu nhìn lên cao cao bầu trời. Càng là lạnh giá địa phương, bầu trời tựa hồ liền càng là cao viễn. Nàng mạo hiểm tập kích America đạt được phi phàm hiệu quả. Lấy America hiệu suất, dùng không được 2,3 ngày sẽ đem đảo quốc lông chim tất cả đều dâng đến. Đương nhiên đến lúc đó tiếp thu lông chim cũng sẽ do hắn lập tức lựa chọn một tòa thành thị lớn. Tiến hành tiếp thu, để tránh khỏi America mới sớm làm ra quân sự chuẩn bị. Không thể đánh giá thấp một cái quốc gia thực lực. Đây là ở Morelia thành thu được huyết giáo huấn. Hơn nữa thần uy, Kamui, sự hạn chế nàng vô cùng rõ ràng. Một khi trốn Kamui không gian chẳng khác nào tiến vào một cái cực kỳ mạnh mẽ mai rùa. Mà này mai rùa nhưng không cách nào di động. Chờ đến chính mình từ mai rùa chui ra thời điểm sẽ có nhất định làm lạnh thời gian. Đến thời điểm chắc chắn phải chết. Có điều này một khuyết điểm hiện tại vẫn không có bị phát hiện. Lấy tay mình nắm cuối cùng binh khí. Thêm vào di động với tốc độ cao năng lực Kamui không gian. Hoàn toàn có thể dùng hạch uy hiếp lừa bịp toàn cầu quốc gia. Không có ngoài ý muốn. Chính mình rốt cục phải hoàn thành trong lòng tâm nguyện. Chỉ cần mình mai danh ẩn tích, liền có thể cùng phục sinh người nhà sinh hoạt chung một chỗ. Toby ở Merilica bố cục còn không biết để làm gì ý liền bị America phá hủy. Ngược lại là chính mình nhân duyên trùng hợp dưới thu được cuối cùng binh khí. Liều mạng một lần lực ép America. Hả? Liếc mắt hướng mình đi tới Canada người. Takahashi Karen không có quá nhiều ngôn ngữ. Takahashi Karen, có ở đây không? Uy, Takahashi Karen, ngay ở Takahashi Karen nghĩ tùm la tùm lum sự tình thời điểm. Trong tay nhẫn bỗng nhiên nóng lên, trong đầu cũng xuất hiện quen thuộc Toby âm thanh, vui cười âm thanh như là trò đùa dai nhi đồng. Chỉ là nơi này đồng trò đùa dai hơi bị quá mức khủng bố. Không cẩn thận chính là toàn thành mấy trăm ngàn người chôn cùng. Toby, ngoặc kép, người nhưng là thật là uy phong a. Ở nhân gian giới mạnh mẽ nhất quốc gia trên đỉnh đầu bay một vòng. Hơn nữa còn được nhiều như vậy chỗ tốt. Takahashi Karen liếc nhìn mắt bốn phía. Không có phát hiện Toby bóng người. Nàng cuối cùng đưa mắt ném tới tay bên trong nhẫn lên. Trong đầu xuất hiện âm thanh e sợ cùng nhẫn có liên quan. Cái này Akatsuki đối với siêu phàm sự vật khai phá vượt xa địa cầu bình quân trình độ. E là cho dù là mình bây giờ thật muốn là cùng Toby chính diện đối chiến lên. Tình báo quá ít, căn bản không biết Toby năng lực đến cùng là cái gì. Ngươi chính là muốn nói những thứ đồ này. Takahashi Karen cánh tay trực tiếp xúc dưới không nhiệt độ. Có điều lấy nàng mạnh mẽ tố chất thân thể tới nói. Cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Không bằng nói nhiệt độ vừa vặn. Đương nhiên không, chỉ là đừng quên thân phận của chính mình. Takahashi Karen, ngươi nhưng là chúng ta Akatsuki người. Lần này ngươi có thể như vậy ung dung chiếm được tiện nghi. Cũng là dính chúng ta ánh sáng. Chỉ, có chuyện nói mau. Takahashi Karen đẹp đẽ lông mày vừa nhíu. Nàng bên này còn, chả, đang suy nghĩ cuộc sống tốt đẹp. Bỗng nhiên đụng tới Toby lại như là bám dai như đỉa ung nhọt tận xương. Nếu là có cơ hội, Takahashi Karen không ngại chém giết Toby chấm dứt hậu hoạn. Chặc chặc. Ta này không phải nghĩ chúc mừng ngươi một chút không? Takahashi Karen biểu hiện càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Nếu là có lựa chọn, nàng hiện tại liền muốn che đậy rơi trong đầu âm thanh. Khụ khụ, là như vậy, ngươi gia nhập tổ chức cũng thời gian dài như vậy, còn không nhận thức cái khác thành viên. Vừa vặn gần nhất ở nhân gian giới lại thu nạp một tên tin cậy thành viên. Đại gia hay là muốn trợ giúp lẫn nhau tốt. Huy, tiểu cô nương, Canada người điều khiển thoáng cảm giác được có gì đó không đúng lên. Cách đó không xa tiểu cô nương mọc ra một tấm người phương Đông khuôn mặt. Tuy rằng nhìn không rõ ràng, nhưng không giống như là bị đông cứng dáng dấp. Takahashi Karen trái tim nhảy một cái. Nàng xác thực chưa từng thấy cái gọi là Akatsuki tình huống nội bộ. Duy nhất có qua tiếp xúc cũng chỉ có Toby một người. Đến Vu Hải kéo ở tùy tiện tiến vào nhân gian giới sau thẳng thắn ra trận bảo chết. Bởi vậy coi như là thân là tổ chức thành viên, nàng cũng biết rất ít. Toby nói tới rất thú vị, nhân gian giới lại có một tên Akatsuki thành viên, mà có thể bị Akatsuki coi trọng, thực lực coi như không có mạnh hơn chính mình, vậy cũng vẫn cứ là không thể coi thường siêu phàm hạng người. Takahashi Karen đối với thực lực của chính mình rất tự tin. Nàng cũng cùng nhiều tên chính thức siêu phàm từng có chiến đấu. Rõ ràng thực lực của chính mình ở người siêu phàm bên trong e sợ cũng nằm ở tầng cao nhất sức. Chiến đấu trình độ, tối nay chuẩn bị kỹ càng. Đoàn trưởng sẽ chuẩn bị một hồi nho nhỏ hoan nghênh hội. Nhưng chúng ta càng tốt hơn nhận thức một phen. Chúng ta đem sau ngươi vào mộng. Tốt nhìn quen mắt, Canada người điều khiển bước chân chậm rãi trần chờ. Hắn phát hiện này người phương Đông khuôn mặt có chút quen thuộc. Hơn nữa hiện tại quỷ dị trạng thái, một cái không tốt suy đoán ở trong đầu hắn xuất hiện. Hoa, hắn bỗng nhiên về phía sau té ngã. Phía trước thiếu nữ đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Một đôi màu đen cánh ở phía sau nàng nổ tung. Cả người nhất phi trùng thiên, liền mặt đất đóng băng đều bởi vì này phi thiên nháy mắt mà xuất hiện vết rạn nứt. Tokyo, khu vực Dachi, nhìn thấy hòa thượng thoải mái mặc trang phục đạo cụ, Mizuno khẽ gật đầu, hòa thượng này vẫn tính là lên nói, ít ghi chính mình một phen miệng lưỡi công phu, cứ như vậy đã lừa hai người, sự tình đơn giản nhiều, nơi có người thì có giang hồ. Coi như chỉ có hai người, trừ mình ra áo ở ngoài, hai tên dưới dây rốt cục gia nhập Akatsuki, hơn nữa một người trong đó hoàn thủ nắm đại sát khí. Takahashi Karen Kamui không gian Mizuno tự nhiên cũng có thể vận dụng. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Kamui không gian bên trong cuối cùng binh khí lên tỏa ra bức xạ hạt nhân. Mizuno liền đối với Karen, đáng thương. Kamui không gian kính sợ tránh xa, này không phải là đùa giỡn, nhẫn thuật lại là thần kỳ, e sợ cũng đối với phóng xạ loại này Hokage thế giới bên trong không có công kích loại hình bó tay. Toàn tập, ngồi ở trên ghế hai tay xuyên lên, Mizuno bỗng nhiên nhắm mắt lại, chính mình hiện tại tuy rằng bại lộ một tầng thân phận, hành vi lên chịu đến một chút hạn chế. Nhưng dù cho không bước chân ra khỏi cửa, toàn bộ thế giới cũng bởi vì chính mình mà chuyển động. Takahashi, Tam Táng, các ngươi nên động lên. Mizuno về phía sau một ngang thân thể, ý thức đột nhiên ngã vào chính mình sáng tạo ảo thuật bên trong. Một chỗ đen xì xì lòng đất hang động thế giới, bốn phía phóng tầm mắt nhìn tới đều là kiên cố vách đá cùng đá lởm chởm quái thạch. Mấy cây quái thạch trụ đá cao lớn lạ thường, hơn nữa đỉnh chóp tiêu diệt hình thành cố địa mạo, phảng phất là cung người đứng thẳng nền tảng. Đây chỉ là Mizuno chế tạo ra ảo cảnh, nhưng từ mỗi cái phương diện đến xem cùng thế giới chân thật không có khác nhau. Giờ khắc này một cái trên trụ đá đứng Toby bóng người. Hắn đứng thẳng bất động, như là mất đi nguồn điện người máy. Nhân viên nên đến đông đủ, mãi đến tận cái khác hai cái trên trụ đá xuất hiện bóng người thời điểm. Toby mới bỗng nhiên chuyển động, vỗ màu đen cánh thiên sứ, hơi cúi đầu lửa đốt thi thể. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.